Ngôn tình, người thừa kế. Chương 315, chương 304. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng, Tào Ninh đang luyện tập với hai người đẹp tóc vàng mắt xanh. Từ sau khi thưởng thức hương vị tuyệt vời của hai người đẹp Nga, Tào Ninh liền thích luôn cảm giác này. Tần Nguyên cũng biết Tào Ninh là kẻ dâm đãng. Sau khi trở về Lâm An, anh ta lập tức tìm cho Tào Ninh hai người Nga là hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp địa phương, để họ phục vụ anh ta một tháng. Nuôi chó cũng đừng bắt nó làm việc suốt ngày cho bạn. Thỉnh thoảng phải thưởng xương cho nó. Như vậy nó mới liều mạng làm việc cho bạn được. Nhìn cảnh tượng ngập tràn xuân sắc trong phòng, con người của Mã Phúc Thụy sắp lồi ra. Nước miếng cũng ứa ra. Hai cục cưng. Các cưng ở trong chăn đợi chồng một chút. Bạn cũ của chồng đến rồi. Đợi lát nữa chồng sẽ yêu thương các cưng. Tào Ninh nói xong, hai người đẹp tóc vàng liền chui vô chăn. Tào Ninh mặc đại quần lót vào. Sau đó bước xuống giường. Chú Mã, chú đến rồi. Chắc hẳn hôm nay chú mang tin tốt đến cho tôi phải không? Tào Ninh mỉm cười nói. Phần trên đang cởi trần của anh ta vẫn còn lấp lánh mồ hôi. Hôm qua trong điện thoại cậu chủ Tần Nguyên đã nói với Tào Ninh. Anh ta sắp ra tay với nhà họ Du. Vì thế Tào Ninh đoán hôm nay Mã Phúc Thụy nhất định mang tin tốt đến. Cuộc sống của cậu Tào đúng là khiến người khác ước ao mà. Mã Phúc Thụy mỉm cười nói. Cậu Tào có thể đoán được hôm nay tôi mang tin tốt đến. Nói vậy hẳn cậu Tào chính là thủ phạm đứng phía sau gây rắc rối cho nhà họ Du đúng không? Nói đi, nhà họ Du thế nào rồi? Tào Ninh hỏi, trưa nay, tất cả người phụ trách các công ty con của nhà họ Du cùng lúc nhận được điện thoại. Mỗi công ty đều gặp phải nguy cơ chưa từng có. Bây giờ Du Chí Hòa đã bảo người phụ trách các công ty tự xử lý vấn đề của công ty mình. Khi rời đi tôi thấy Du Chí Hòa ngồi trên ghế cau mày. Hết đường xoay sở, trong lòng tôi sướng rơn. Mã Phúc Thụy nói, ông là người có công lớn của tập đoàn Hoa Hiệp. Ông nghĩ xem hôm nay nhà họ Du sẽ tổn thất bao nhiêu? Tào Ninh hỏi, theo thông tin tại cuộc họp, tổn thất trực tiếp khoảng 6.000 tỷ. Hơn nữa khi nhiều ngôi sao liên tiếp bày tỏ ý kiến chấm dứt hợp đồng. Sự việc đã lên men thì tổn thất sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Tôi có thể cam đoan với cậu trước mắt nhà họ Du đã gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử. Chỉ có nhà họ Du là không tìm được chìa khóa để phá trò chơi. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Du sẽ phá sản. Thật sự, nghe Mã Phúc Thụy nói vậy, trong lòng Tào Ninh vừa khiếp sợ lại vừa vui vẻ. Cậu Tần Nguyên quả nhiên thủ đoạn độc ác, chỉ vỏn vẹn một buổi sáng mà đã khiến nhà họ Du hứng đòn chí mạng như vậy rồi. Điều này cũng có nghĩa là ngày nhà họ Tào thay thế nhà họ Du trở thành gia tộc lớn nhất Lâm An không còn xa nữa. Cậu Tào, cậu thật sự đã tìm được một chỗ dựa tuyệt vời. Tôi vắt hết óc cũng không nghĩ ra, gia tộc nào ở nước Ca lại có thực lực hùng hậu như vậy. Mã Phúc Thụy đương sẽ không nghĩ Tào Ninh làm được hết thảy những việc này. Hẳn là anh ta núp bóng đại boss nào đó. Tiếp theo nên làm gì? Có thể tiếp tục tạo thêm áp lực cho nhà họ Du nữa không? Đương nhiên, tôi đã nói rồi. Chẳng mấy chốc nhà họ Tào sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Lâm An. Mà nhà họ Du sẽ không còn gì cả. Tào Ninh nói. Bây giờ ông có thể đi thuyết phục những người còn lại của nhà họ xin Du Chí Hòa từ chức. Tôi nghĩ trong hai ngày tới, ông chủ kia của tôi sẽ triển khai cuộc tổng tấn công cuối cùng vào nhà họ Du. Khi N nào có lệnh mới tôi sẽ báo cho ông biết đầu tiên. Được, vậy tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu Tào. Mã Phúc Thụy nói xong liền rời khỏi biệt thự của Tào Ninh. Cùng ngày, những rắc rối và khó khăn mà các công ty con của tập đoàn Hoa Hiệp đang đối mặt chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt mà ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn theo từng phút từng giây. Du Chí Hòa đích thân thương lượng với mấy ông chủ hợp tác làm ăn. Ông ta đã nhượng bộ trước nhưng đối phương vẫn không chịu hợp tác tiếp với tập đoàn Hoa Hiệp. Du Chí Hòa truy hỏi lý do khiến bọn họ dừng hợp tác. Đây cũng chính là chỗ mà Du Chí Hòa không hiểu nổi. Bởi vì chấm dứt hợp tác hai bên đều không có lợi. Trừ khi đối phương tìm được đối tác có thực lực hơn tập đoàn Hoa Hiệp. Câu trả lời của đối phương đều giống nhau. Ai cũng nói thật ra có một công ty có thực lực hơn tìm đến bọn họ. Bảo bọn họ chấm dứt hợp tác với tập đoàn Hoa Hiệp. Công ty đó sẽ trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thay bọn họ. Nếu bọn họ không nghe lời, tiếp tục hợp tác với tập đoàn Hoa Hiệp thì bọn họ sẽ trở thành mục tiêu kinh doanh bị tấn công chính của công ty kia. Đối mặt với áp lực nặng nề như vậy, đối tác của tập đoàn Hoa Hiệp đành phải lựa chọn chấm dứt hợp đồng với bọn họ. Du Chí Hòa đã điều tra một số người trong số họ. Phát hiện ra ông chủ của các công ty uy hiếp đối tác của tập đoàn Hoa Hiệp không phải cùng đồng bọn. Điều này chứng tỏ đằng sau những công ty đã đe dọa các đối tác của tập đoàn Hoa Hiệp là một nhân vật vô cùng có quyền lực, đang thao túng tất cả mọi người trong cuộc. Du Chí Hòa hơi nản lòng. Lờ mờ cảm thấy nhà họ Du thật sự rất khó trải qua kiếp nạn này. Du Chí Hòa ngồi trên ghế trong phòng làm việc của tập đoàn. Điện thoại trong tay rớt xuống đất. Một người lăn lộn thương trường nhiều năm như ông ta lúc này lại có cảm giác anh hùng xế bóng. Ba sao vậy? Du Minh hỏi. Anh ta luôn ở cạnh ba mình trong phòng làm việc. Anh ta chưa biết nhiều về giới kinh doanh. Chỉ có điều anh ta rất tin tưởng ba mình. Nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Du Chí Hòa, anh ta chợt có dự cảm không may. Cách chương.